Từ Hokage bắt đầu, chương 671, hồn thiên đế chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tại một cái cung điện khu vực bên trong, lúc này cái này to lớn cung điện đã hoàn toàn bị phá hủy, khắp nơi đều có thể nhìn thấy thi thể. Tại cung điện trung tâm đống đổ nát xuất hiện một cái thân ảnh. Đó là một cái nam nhân, trên người áo bào lúc này đã bị phá nát gần hết nữa, phần trên thân thể lộ ra ngoài không khí, trắng kiện cơ bắp bên trên xuất hiện vô số đạo dữ tợn vết thương, tại vết thương bên trên không ngừng chảy ra màu đỏ máu tươi. Người này không ai khác mà chính là hồn tộc tộc trưởng hồn thiên đế. Hồn thiên đế lúc này mặc dù đã bị thương nặng tuy nhiên thần sắc cũng không có một chút biểu hiện đau đớn, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước cách hắn không xa mấy đạo thân ảnh. Chỉ thấy phía trước mặt hồn thiên đế khoảng mấy chục mét là mấy cái xinh đẹp nữ nhân, trên gương mặt tinh xảo không một chút tình cảm ba động nhìn về phía hồn thiên đế. Không nghĩ đến thiên nữ công hội các ngươi, lại có đấu đế chấn giữ. Hồn thiên đế giọng điệu cười khổ nói. Những cái xinh đẹp nữ nhân này không phải ai khác mà chính là Yuki, Gabriel, Yukina, Aya cùng Natsuki năm nữ. Năm người xuất hiện ở nơi này kết hợp với hồn giới hạ tràng thì hoàn toàn không khó để đoán được chuyện gì đã xảy ra. Hồn tộc bị diệt, đứng đầu viễn cổ bát tộc hồn tộc cứ như thế bị diệt đi, chỉ còn sót lại một cái hồn thiên đế. Aya cùng Natsuki hai người đã tra ra được hồn giới vị trí, lấy hai người hợp sức, toàn bộ hồn giới đều bị hai người cho phong bế hoàn toàn, không một ai có thể xông ra ngoài. Aya dùng mình năng lực đem hồn giới tất cả dị năng cho biến mất, khiến cho hồn giới chỉ còn một cái hồn thiên đế là có thể sử dụng đấu khí người. Aya cùng hồn thiên đế thực lực không sai biệt lắm, lại thêm hắn có nhiều bùa bảo mạng cho nên không có bị Aya năng lực cho ảnh hưởng. Tuy nhiên một mình hồn thiên đế cũng không thể gây nên cái gì sóng gió. Không tính Natsuki cùng Aya phải duy trì cấm chế, thì còn lại tam nữ đều dư sức nghiền ép hồn thiên đế. Yukina một mình đi lên cùng hồn thiên đế chiến đấu, không đến mấy hiệp liền đem hắn đánh bại. Còn lại Gabriel cùng Yuki hai người thì đem còn lại hồn tộc người cho đồ sát, không sử dụng được đấu khí. Những cái kia hồn tộc tộc nhân chỉ là một cái phổ thông người bình thường, cho nên rất nhanh liền bị Gabriel cùng Yuki chém giết. Cho nên mới có bây giờ cục diện, hồn thiên đế vạn vạn cũng không nghĩ đến thiên nữ công hội bên trong lại có đấu đế tọa chấn. Bất quá cho dù có biết thì cũng không thoát khỏi được cái này bị diệt kết quả. Chuyện ngươi không biết có rất nhiều, bất quá ngươi sẽ không có cơ hội biết được. Yuki nhàn nhạt nói, các nàng là xâm lược giả cho nên liền có xâm lược giả phong cách. Đem toàn bộ trước mắt gặp phải tài nguyên cho chiếm đoạt, bất kể là đan dược, công pháp, đấu kỹ. Hay thậm chí là con người. Đây chính là xâm lược giả tác phong. Hồn tộc là đấu khí đại lục đỉnh cấp thế lực, bọn hắn có quá nhiều đồ tốt cho nên khi gặp phải chúng nữ dạng này kẻ xâm lược thì bị tiêu diệt chính là duy nhất kết quả. Ha ha ha, không nghĩ đến một đời kiêu hùng hồn thiên đế ta cũng có ngày rơi vào ngày hôm nay kết cục. Hồn thiên đế điên cuồng cười lớn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây khi tiêu tộc suy yếu lúc lấy hồn tộc cầm đầu, dẫn theo một đám thế lực lớn nhỏ vây công tiêu tộc đem bọn hắn gần như toàn bộ tộc nhân cho đồ sát, tài nguyên cũng bị bọn hắn cho chiếm đoạt. Chớ trêu làm sao, 1000 năm sau đó bọn hắn hồn tộc cũng gặp phải như thế tình trạng. Hồn thiên đế mưu tính hơn 1000 năm kế hoạch cũng bị phá nát, hiện tại hắn cũng cận kề cái chết. Nói đây là báo ứng cũng không sai. Nếu như không có chúng ta can thiệp thì ngươi kế hoạch có thể thành công, nhưng mà... Trên đời này không có nếu như, hôm nay hồn tộc bị diệt đó là chuyện nhất định. Yukina nhàn nhạt mở miệng nói, nhìn về phía hồn thiên đế ánh mắt lóe lên một tia băng lãnh sát khí. Bây giờ Yukina làm sao còn có thể là trước đây ở Strider Blood thế giới cái kia tràn đầy chính nghĩa thiếu nữ. Nàng bây giờ nhìn không khác gì là một cái máu lạnh nữ nhân. Hơn nữa hồn tộc bị diệt đi, người có lợi nhất chính là con gái nàng Reyna. Thu được nhiều như vậy năng lượng của hồn tộc tộc nhân cùng linh hồn, chỉ cần đem một bộ phận luyện hóa cũng sẽ có thể khiến cho Reyna thực lực tăng mạnh, linh hồn cũng có thể đạt đến đế cảnh. Lại thêm mấy năm nữa Reyna cũng có thể đạt đến đấu đế. Không có cái nào mẫu thân không muốn mình nữ nhi có thành tựu cao, Reyna thừa hưởng Rosen nhiều như vậy lực lượng tuyệt đối không thể để phí phạm. Không cần như thế phi lời với một cái người sắp chết, tiễn hắn lên đường đi. Yuki nhìn Yukina mở miệng nói. Ta biết rồi Yuki đại tỷ. Yukina gật đầu nói, ngay lập tức trong tay Yukina thất thức đột kích hàng ma cơ thương. Tuyết Hà Lang liền bạo phát ra cường đại ấm áp thánh quang chi lực. Xuất hiện thánh quang đem toàn bộ hồn giới cho bao phủ, những cái kia thi thể hồn tộc tộc nhân ngay lập tức liền hóa thành cho bụi không còn. Hừ, cho dù có chết thì ta cũng sẽ kéo theo các ngươi. Hồn thiên đế hét lớn, Ngay lập tức hồn thiên đế thân thể lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ nhanh chóng bành trướng, thể nội đấu khí ầm ầm chấn động. Đây chính là tự bảo dấu hiệu. Một cái đấu thánh tự bảo là cỡ nào kỵ người, cho dù hồn giới rất rộng lớn cũng sẽ bị ảnh hưởng rất bởi dư ba. Đã mất đi toàn bộ tộc nhân, kế hoạch lại đổ vỡ, hắn lại không thoát khỏi cái chết. Nếu như đã không thể thoát khỏi cái chết như vậy thì hắn cũng phải lôi thêm những nữ nhân này cùng theo. Nhìn làm ra cuối cùng dạy dỗ hồn thiên đế, năm nữ mặt không đổi sắc. Ngay sau đó chỉ thấy bao phủ hồn giới ấm áp thánh quang nhanh chóng hội tụ lại, dung nhập vào Tuyết Hà Lang mũi thương. Tuyết Hà Lang, Yukina hô lên một tiếng, trong tay Tuyết Hà Lang hướng về phía hồn thiên đế đâm ra một thương. Cường đại thánh quang chi lực ngay lập tức hội tụ lại thành một đạo tia sáng giống như mũi thương một dạng bạo phát mà ra. Phốc, thánh quang ngưng tụ thành trường thương ngay lập tức xuyên qua hồn thiên đế to lớn thân thể, tạo thành một cái to lớn lỗ máu. Oanh, ngay lập tức hồn thiên đế thân thể nổ tung, một tiếng oanh minh vang lên, thiên địa linh khí liên tục bạo động, không gian xung quanh cũng có chút không chịu được bạo tạc mang đến dư ba, bắt đầu xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Bỗng nhiên cuồn cuộn hỏa diễm liền như bị hút đi một dạng, nhanh chóng bị trên không trung lỗ đen cho thôn phệ. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, toàn bộ mọi thứ liền bị lỗ đen cho thôn phệ. Cách chương.